Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải công nhận rằng, mấy lời của hồn linh vị quốc vương này quả thực đã khơi dậy sự tò mò trong lòng Diệp Phong, thậm chí khiến hắn có chút động tâm. Chuyện liên quan đến thiên thần tộc thực sự quá lớn. Diệp Phong từng đọc được vài dòng về thiên thần tộc trong sổ tay tân nhân của Thiên Đạo Tông, biết rằng đây là một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Vào thời đại viễn cổ, họ thậm chí suýt chút nữa đã thống nhất toàn bộ vùng đất trung tâm của thần giới, có thể nói là một siêu cấp bá chủ, một thần tộc viễn cổ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào hồn linh quốc vương trước mặt rồi cất lời, được, ta tạm tin lời ngươi nói là thật, sẽ không giết ngươi vội. Nhưng ngươi phải cho ta biết bí mật về thanh đại đế kiếm này, và di tích cuối cùng của thiên thần tộc rốt cuộc ở đâu. Dứt lời, Diệp Phong lập tức vươn tay, nắm lấy thanh đại đế kiếm đang tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Cong, hắn búng ngón tay vào thân kiếm, một tiếng kim loại trong trẻo vang lên, nghe vô cùng thanh thúy và rắn chắc. Hồn linh quốc vương liền bay đến trước mặt Diệp Phong, cung kính thưa, thưa linh hồn sư đại nhân, bản thân thanh đại đế kiếm này đã là một món thần binh vô cùng cường đại. Tuy nhiên, theo truyền thuyết viễn cổ và tổ huấn của vương quốc Dịch Vương chúng ta truyền lại, đại đế kiếm chỉ là một chiếc chìa khóa để tìm ra di tích cuối cùng của thiên thần tộc mà thôi. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt động, không kìm được hỏi, tại sao lại nói thanh đại đế kiếm này là chìa khóa? Hồn linh quốc vương đáp, bởi vì tấm bản đồ chỉ dẫn đến di tích cuối cùng của thiên thần tộc được giấu ngay bên trong thanh đại đế kiếm này. Cái gì? Diệp Phong nghe hồn linh quốc vương nói vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội hỏi, vậy làm cách nào để tìm ra tấm bản đồ đó từ trong đại đế kiếm? Hồn linh quốc vương lúc này lại lắc đầu, nói, trong đại đế kiếm chỉ ẩn giấu một nửa tấm bản đồ, không phải là bản đồ hoàn chỉnh. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, hỏi tiếp, vậy nửa còn lại ở đâu? Hồn linh quốc vương chậm rãi đáp, một nửa khác của tấm bản đồ lại ẩn giấu bên trong một thanh thần binh khác sánh ngang với đại đế kiếm, tên là Nhân Hoàng Đao. Đó là pháp bảo hùng mạnh của Nhân Hoàng thời xa xưa. Chỉ khi nào quy tụ được cả đại đế kiếm và Nhân Hoàng Đao, luyện hóa hoàn toàn hai món bảo vật này, khiến chúng sinh ra cộng hưởng thì tấm bản đồ hoàn chỉnh mới hiện ra, từ đó tìm được di tích cuối cùng của thiên thần tộc. Đại đế kiếm, Nhân Hoàng Đao, nghe hồn linh quốc vương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi hỏi, vậy Nhân Hoàng Đao đang ở đâu? Hồn linh quốc vương lúc này cũng cười khổ lắc đầu, ta đã tìm kiếm rất nhiều năm mới tìm được đại đế kiếm, nó được giấu trong khu phế tích gần đây. Nhưng Nhân Hoàng Đao ở đâu thì ta tạm thời cũng không biết. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng chút thất vọng, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu nói, vậy tạm thời cứ thế đã, ngươi hãy đi theo ta, đợi khi tìm được Nhân Hoàng Đao sẽ tính tiếp. Hồn linh quốc vương lập tức gật đầu rồi biến mất vào hư không, nhưng vẫn luôn đi theo bên cạnh Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cầm đại đế kiếm trong tay, sau khi luyện hóa một hồi liền đeo nó sau lưng, mặc dù đại đế kiếm chỉ là chìa khóa dẫn đến di tích thiên thần tộc. Nhưng cả nó và Nhân Hoàng Đao đều là những pháp bảo vô cùng cường đại, là bảo vật viễn cổ xa xưa nên bản thân đã ẩn chứa uy năng đáng sợ. Vừa hay giúp Diệp Phong có được một món vũ khí thuận tay. Bấy giờ, Diệp Phong tiếp tục dạo bước trong khu phế tích xung quanh, mấy ngày tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của hồn linh quốc vương. Diệp Phong đã tìm được không ít thứ tốt trong mảnh phế tích vô tận này, từ đan dược viễn cổ. Linh dược mấy ngàn vạn năm tuổi cho đến vài bộ giáp trụ hư hỏng có khắc thần văn viễn cổ vô cùng quý giá. Cuối cùng, Diệp Phong luyện hóa toàn bộ tài nguyên thu được, tu vi của hắn lập tức đột phá hai tầng. Từ thiên địa thánh thai cảnh tam trọng thiên lên thẳng thiên địa thánh thai cảnh ngũ trọng thiên. Tốc độ đột phá này khiến Diệp Phong khá hài lòng, bởi vì thân thể hắn hiện giờ giống như một cái động không đáy, tu vi càng cao, năng lượng cần để đột phá càng trở nên khổng lồ. Càn quét trong mảnh phế tích vô tận này nhiều ngày như vậy mà có thể đột phá liền hai tầng đã là một niềm vui lớn đối với hắn, chiến lực cũng tăng lên không nhỏ. Còn hồn linh quốc vương luôn đi theo Diệp Phong, mấy ngày qua chứng kiến thôn phệ chi lực đáng sợ của hắn, nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm sâu sắc. Chỉ sợ một ngày nào đó Diệp Phong sẽ vận dụng thứ sức mạnh kinh khủng này mà nuốt chửng cả linh hồn của y. Lại qua một thời gian, Diệp Phong rời khỏi mảnh phế tích vô tận, tiến sâu hơn vào di tích của viễn cổ cự thành. Đối với hắn, ngoài việc tìm kiếm di tích cuối cùng của thiên thần tộc, còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là vơ vét hết tất cả tài nguyên và bảo vật trong di tích này để nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân. Một ngày nọ, Diệp Phong rời khỏi khu phế tích, đi tới một ốc đảo tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, trong ốc đảo này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng ma thú chi khí vô cùng tà ác đang cuồn cuộn ở phía xa. Luồng ma khí đó không phải của một con, mà như thể của hàng ngàn hàng vạn con ma thú tụ tập lại, sôi trào mãnh liệt. Hồn linh quốc vương lúc này có chút kinh ngạc, không khỏi lên tiếng: "Thưa linh hồn sư đại nhân, trong di tích viễn cổ cự thành của chúng ta không thể nào sinh ra ma thú được, sao đột nhiên lại có nhiều ma khí như vậy?" Diệp Phong trầm tư một lát, rồi lập tức hiểu ra, nói: "Rất có thể là do cao thủ của Trường Hận Ma Môn đi vào cùng chúng ta đã biến yêu thú bình thường thành ma thú, cho nên mới xuất hiện nhiều ma khí như vậy." Vút, dứt lời, Diệp Phong lập tức phóng người lên, bay nhanh về phía đó để xem rốt cuộc tình hình thế nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi có luồng ma khí khổng lồ kia. Cảnh tượng rung động lập tức hiện ra trước mắt hắn. Trong một sơn cốc rộng lớn không xa, vô số ma thú thân hình cao lớn, toàn thân tỏa ra ma khí kinh người, đang vây công mấy người đệ tử Thiên Đạo Tông. Mà kẻ điều khiển đám ma thú này, quả nhiên là cao thủ của Trường Hận Ma Môn. Đó là một nam tử thần bí mặc hắc bào hình đầu lâu, trông không phải kẻ tầm thường. Trên mặt có rất nhiều ma văn, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng và tà dị. Đây là một ma đạo ngự thú sư đã thất truyền từ rất lâu rồi. Hồn linh quốc vương bên cạnh Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Ma đạo ngự thú sư?" Nghe hồn linh quốc vương bên cạnh nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trong số những đệ tử Trường Hận Ma Môn tham gia thám hiểm di tích viễn cổ cự thành lần này lại có một kẻ thần kỳ như vậy. Ngự thú sư tuy không phải là hiếm thấy tột bậc, nhưng cũng vô cùng khan hiếm, rất khó gặp được bởi vì đạo ngự thú vô cùng phức tạp và huyền diệu. Lúc này, Diệp Phong thấy những con ma thú vô cùng cường đại ở phía xa đang điên cuồng vây công mấy người đệ tử Thiên Đạo Tông. Hắn có thể nhận ra, y phục trên người những đệ tử Thiên Đạo Tông này đều là trang phục của đệ tử Hạch Tâm. Rõ ràng đám người này đều là đệ tử Hạch Tâm. Mặc dù thực lực của đệ tử Hạch Tâm đều vô cùng cường đại, nhưng lại không thể nào chống đỡ được cuộc tấn công của nhiều ma thú kinh khủng như vậy. Phải biết rằng, một ngự thú sư cũng tương đương với cả một đội quân, có thể tùy thời thống lĩnh vô số ma thú tấn công, người thường căn bản không thể nào chống lại chiến thuật biển người này. Mặc dù Diệp Phong cũng từng đối mặt với chiến thuật biển người và dễ dàng ứng phó, nhưng đó là loại yêu nghiệt như hắn. Đệ tử Thiên Đạo Tông bình thường, cho dù là đệ tử Hạch Tâm, cũng rất khó đối phó với chiến thuật biển người của vô số ma thú như thế này. Tuy nhiên, lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì trong mắt hắn, những con ma thú do cao thủ Trường Hận Ma Môn luyện hóa ra này đều là năng lượng tinh thuần. Mà hắn hiện tại đang rất cần năng lượng tinh thuần để thôn phệ. Đỡ cho ta phải đi tìm khắp nơi. Lúc này, Diệp Phong cười ha hả một tiếng, rồi bất ngờ lao ra khỏi rừng cây, trong nháy mắt đã bay đến giữa không trung phía trên hẻm núi. Là ai? Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Bất kể là đệ tử Thiên Đạo Tông hay tên cao thủ Trường Hận Ma Môn đang điều khiển vô số ma thú, ánh mắt của họ đều đồng loạt tập trung vào vị khách không mời mà đến này. Trong khoảnh khắc, mấy người đệ tử Thiên Đạo Tông thấy Diệp Phong mặc y phục của đệ tử nội môn, trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Thì ra là đồng môn sư huynh đệ, nhưng họ lại nghĩ ngay, Diệp Phong mặc y phục đệ tử nội môn, tu vi chắc chắn rất yếu. Cơn thủy triều ma thú này ngay cả mấy người đệ tử Hạch Tâm như họ còn không chống đỡ nổi. Huống hồ là một đệ tử nội môn nhỏ bé, dưới sơn cốc. Mấy người đệ tử Hạch Tâm của Thiên Đạo Tông đang bị vô số ma thú vây công liền đồng loạt nhìn lên không trung, cất tiếng nói: "Vị sư đệ này, bọn ta rất khâm phục lòng dũng cảm của ngươi khi dám ra tay trong tình cảnh nguy hiểm này. Nhưng cơn thủy triều ma thú này vô cùng đáng sợ, là do cao thủ Trường Hận Ma Môn đặc biệt luyện hóa ra, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Ngay cả đệ tử Hạch Tâm chúng ta cũng không thể chống đỡ. Huống hồ là một đệ tử nội môn như ngươi. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng lấy trứng chọi đá, mau chóng chạy khỏi nơi này, đi tìm các cường giả khác của Thiên Đạo Tông đến cứu chúng ta." Lúc này, trên người đám đệ tử Hạch Tâm Thiên Đạo Tông đều tỏa ra ánh sáng, chống lên một cái lồng ánh sáng khổng lồ để ngăn cản sự tấn công của vô số ma thú. Nhưng bọn họ đã lâm vào thế cùng lực kiệt, căn bản không có cách nào thoát ra. Thấy Diệp Phong trên không trung còn có cơ hội chạy thoát, họ liền lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng lúc này, tên cao thủ Trường Hận Ma Môn điều khiển vô số ma thú ở phía xa, thấy Diệp Phong chỉ là một đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông, lập tức thở phào một hơi rồi cười lạnh nói: "Hừ, ta còn tưởng là cao thủ cỡ nào, hóa ra chỉ là một tên đệ tử nội môn yếu ớt của Thiên Đạo Tông. Ngay cả đám đệ tử Hạch Tâm liên thủ cũng không phải là đối thủ của đại quân ma thú dưới trướng ta, huống hồ là một tên đệ tử nội môn nhỏ bé như ngươi. Yếu ớt đáng thương, nhưng bây giờ ngươi đừng hòng chạy, vì ngươi đã bại lộ trong tầm mắt của ta rồi. Ầm ầm, gần như ngay khi tên cao thủ Trường Hận Ma Môn vừa dứt lời, hắn lập tức phất tay. Lập tức từ trong rừng cây sau lưng hắn, hơn 10 con thương ưng màu đen thân hình to lớn bay vút ra. Những con này đều là yêu thú cường đại bị ma hóa thành ma thú, vô cùng hung tàn và đáng sợ. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, hơn 10 con thương ưng ma hóa đã bao vây Diệp Phong trên không trung. Ngút rồi, thấy cảnh này, mấy người đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Tông bên dưới sơn cốc không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, thở dài một tiếng, tên đệ tử nội môn này quá lỗ mãng, xông thẳng ra ngoài. Bây giờ bị hơn 10 con ma thú vô cùng cường đại bao vây, hắn cũng không thoát được rồi. Phải làm sao bây giờ? Lúc này, trong mắt mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Bởi vì họ đều cảm thấy, hôm nay e rằng thật sự phải bỏ mạng trong cái sơn cốc không người biết đến này, từ đây biến mất trên thế gian. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt Diệp Phong lại không có chút hoang mang nào. Hắn nhìn hơn 10 con ma thú xung quanh, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng nói, chỉ hơn 10 con ma thú thiên địa thánh thai cảnh lục trọng thiên mà cũng muốn giết ta ư? Thật là quá ngây thơ. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói câu này, đừng nói là tên cao thủ Trường Hận Ma Môn, ngay cả mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông dưới sơn cốc cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì họ đều có thể cảm nhận được, tu vi trên người Diệp Phong bất quá chỉ là thiên địa thánh thai cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng bây giờ vây công hắn lại là hơn 10 con ma thú thiên địa thánh thai cảnh lục trọng thiên. Đừng nói tu vi của đám ma thú này còn mạnh hơn Diệp Phong. Mà cho dù là ma hứa cùng tu vi, cũng trời sinh mạnh hơn võ giả nhân loại cùng cấp rất nhiều, càng thêm hung tàn và cường hãn. Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong chẳng qua chỉ đang khoác lác mà thôi. Ầm ầm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén. Đó chính là Thái Thượng Huyền Kiếm Cương mà hắn đã ngưng luyện. Lập tức, nó hóa thành vô số thần kiếm sắc bén, xé toang hư không. Trong nháy mắt đã phụt phụt đâm xuyên qua thân thể của lũ ưng ma, máu tươi tung tóe, kết liễu chúng ngay tức thì. Cái gì? Mạnh như vậy sao? Đây thật sự là đệ tử nội môn sao? Thực lực của đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông chúng ta bây giờ đã mạnh đến thế rồi sao? Thấy Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra sức mạnh sát phạt kinh người, mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông vốn đã tuyệt vọng dưới sơn cốc lập tức trợn to hai mắt, há hốc mồm. Họ quả thực kinh hãi đến cực điểm. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi và đờ đẫn, lúc này, thấy Diệp Phong phóng ra một mảng lớn kiếm quang. Trong nháy mắt đã giết sạch hơn 10 con ma thú vô cùng cường đại, tên cao thủ Trường Hận Ma Môn đang cười lạnh ở phía xa lập tức lộ vẻ âm trầm. Không kìm được nói, ngươi mặc y phục của đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông, sao có thể sở hữu thực lực cường đại như vậy? Còn mạnh hơn cả mấy tên đệ tử hạch tâm dưới sơn cốc kia, làm sao có thể? Diệp Phong nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười đáp, trên đời này không có gì là không thể. Tên cao thủ Trường Hận Ma Môn lập tức trở nên kinh hãi, gầm lên, tất cả phi hành ma thú, xuất kích cho ta. Dùng số lượng nghiền chết tên tiểu tử đáng ghét này. Hắn rõ ràng muốn dùng lại chiến thuật biển người, dùng số đông để tiêu diệt tên đệ tử Thiên Đạo Tông cường đại này, giống như cách đối phó với mấy người đệ tử hạch tâm dưới thung lũng. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, gần như ngay lập tức, từng con ma thú nguy nga cường đại, toàn bộ đều có cánh, từ trong rừng cây sau lưng tên cao thủ Trường Hận Ma Môn bay ra. Có đến mấy trăm con phi hành ma thú tụ tập lại, bao vây lấy Diệp Phong, trông đen kịt một mảng, tựa như mây đen che kín cả bầu trời, mang lại cảm giác áp bức nặng nề. Lúc này, mấy người đệ tử hạch tâm dưới sơn cốc thấy cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Họ không ngờ tên cao thủ Trường Hận Ma Môn này lại có thể âm thầm luyện hóa nhiều ma thú đến vậy trong khu rừng này. Quả thực một người đã có thể sánh ngang với cả một đội quân ma thú. Sức chiến đấu quá đáng sợ. Bấy giờ, họ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trên không trung, mong chờ một kỳ tích xảy ra. Diệp Phong lúc này nhìn mấy trăm con phi hành ma thú đang lao về phía mình. Trong mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, nói, ta chỉ mong ngươi triệu hồi càng nhiều ma thú đến tấn công ta mà thôi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong lao vút lên không trung. Toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, tung ra một quyền về phía trước. Huỳnh, một quyền này, Diệp Phong vận dụng áo nghĩa của lục đạo luân hồi quyền, từ trong nắm đấm của hắn bộc phát ra một dòng sông lục đạo luân hồi, năng lượng kinh thiên động địa. Mênh mông cuồn cuộn, dường như có thể nghiền nát hết thảy, phá tan cả bầu trời. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, cùng với một tiếng nổ kinh khủng, cả bầu trời như thể xảy ra động đất. Một quyền của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, năng lượng sôi trào, quả thực như muốn đánh nát cả thương khung. Mấy trăm con phi hành ma thú cường đại lao đến trước mặt hắn, dưới luồng sáng của cú đấm đó, vậy mà toàn bộ đều bị hủy diệt sạch sẽ, biến thành vô số mảnh vụn rơi lả tả từ trên cao xuống. Cái gì? Thấy cú đấm khủng bố vô biên này của Diệp Phong, tên cao thủ Trường Hận Ma Môn ở phía xa lập tức trợn tròn mắt. Hắn dường như không thể tin nổi, tên đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông này lại có được thực lực cường đại và kinh khủng đến vậy. Mạnh mẽ và khủng bố đến thế sao? Cú đấm vừa rồi quả thực như một quyền của thần minh. Có thể hủy diệt cả thương sinh. Lúc này, mấy người đệ tử hạch tâm dưới sơn cốc không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không ngờ, trong chốn rừng sâu núi thảm này, lại vô tình gặp được một đồng môn sư huynh đệ cường đại và hung hãn đến vậy, thực sự là vận may tột bậc. Còn Diệp Phong, lúc này hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lao thẳng về phía tên cao thủ Trường Hận Ma Môn. Bắt giặc trước bắt vua, Diệp Phong rất rõ đạo lý này, muốn giải quyết nhanh gọn mọi phiền phức trên chiến trường, nhất định phải tiêu diệt tên cao thủ Trường Hận Ma Môn này. Ầm ầm, lúc này, trên người Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng thần quang vô biên, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, từ hư không lao tới, bay về phía tên cao thủ Trường Hận Ma Môn ở xa. Quả thực không thể ngăn cản, tràn đầy khí thế đáng sợ, có thể quyền phá thương khung, khí thôn sơn hà. Lúc này, tên cao thủ Trường Hận Ma Môn cũng cảm nhận được một mối đe dọa đến tính mạng, hắn lập tức kinh hãi gầm lên, tất cả ma thú tập hợp lại bên cạnh ta. Toàn lực ngăn cản tên tiểu tử nhân tộc này. Toàn bộ mấy vạn con ma thú trong sơn cốc đang vây công mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông lập tức rút lui, vây quanh tên cao thủ Trường Hận Ma Môn. Tạo thành một bức tường ma thú dày đặc, muốn ngăn cản Diệp Phong. Quỳnh, nhưng khi Diệp Phong lao đến, tên cao thủ Trường Hận Ma Môn này mới ý thức được Diệp Phong đáng sợ đến mức nào. Gần như ngay lập tức, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả người Diệp Phong lao thẳng vào bức tường dày đặc do mấy vạn con ma thú tạo thành, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng nó. Rầm rầm, thân thể vỡ vụn, máu tươi tung tóe, vô số ma thú dưới sự xung kích của Diệp Phong biến thành mảnh vụn. Sau đó, Diệp Phong lao thẳng đến trước mặt tên cao thủ Trường Hận Ma Môn, một quyền hung hãn đấm vào lồng ngực hắn. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong quả thực như món binh khí sắc bén nhất trên đời, lập tức đấm xuyên qua lồng ngực của tên cao thủ Trường Hận Ma Môn, máu tươi tung tóe, vô cùng đáng sợ. A, gần như ngay sau đó, tên cao thủ Trường Hận Ma Môn phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hắn khó tin nhìn chằm chằm vào thân thể đã bị đấm xuyên của mình, không khỏi kinh hãi thốt lên, nhìn Diệp Phong nói, ngươi vậy mà mạnh đến thế. Điều đó không thể nào, ầm ầm, nhưng đáp lại hắn chỉ là một bàn tay nguyên khí khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện trong hư không. Trong nháy mắt liền tát bay tên cao thủ Trường Hận Ma Môn đã cùng đường mặt lộ từ trên cao xuống, đập nát cả mặt đất, chôn vùi trong một vùng phế tích, tức khắc mất mạng. Quá cường đại, quả thực chính là nghiền ép. Mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này đều hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy sự rung động đến cực điểm. Đã rung động đến tê dại, Quỳnh, còn Diệp Phong lúc này thì lập tức mở rộng phạm vi thôn phệ lĩnh vực của mình, bao trùm toàn bộ mấy vạn con ma thú ở đây vào trong vòng xoáy thôn phệ. Ầm ầm, lập tức, nguồn huyết khí năng lượng dồi dào vô cùng bị vòng xoáy thôn phệ của Diệp Phong hấp thụ, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể hắn, nhanh chóng tăng cường công lực. Thật là nguồn huyết khí năng lượng hùng hậu, lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, công lực dự trữ của mình đang tăng lên và lớn mạnh một cách nhanh chóng. Mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông ở không xa thấy cảnh này, mặc dù đều kinh hãi trước loại truyền thừa quỷ dị và đáng sợ này của Diệp Phong, nhưng không ai dám nói thêm gì. Họ chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, cẩn thận chờ đợi Diệp Phong tu luyện xong. Rõ ràng, dù Diệp Phong mặc y phục của đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông, nhưng trong lòng mấy người đệ tử hạch tâm này, hắn đã trở thành một sự tồn tại bí ẩn và đáng sợ, cần phải hết mực kính nể. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong đang không ngừng thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng trên sân. Toàn bộ công lực trong cơ thể hắn lập tức tăng lên nhanh chóng. Diệp Phong biết rõ, những con ma thú này đều đã được tên cao thủ Trường Hận Ma Môn cải tạo đặc biệt, cho nên năng lượng trong cơ thể chúng còn hùng hậu hơn yêu thú bình thường. Lúc này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng tu vi khí thế vô cùng cường đại. Quỳnh, thiên địa thánh thai cảnh lục trọng thiên. Quỳnh, thiên địa thánh thai cảnh thất trọng thiên. Quỳnh, thiên địa thánh thai cảnh bát trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Hắn có thể cảm nhận được, công lực của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy một cú đấm của mình bây giờ có thể bộc phát ra một dòng sông năng lượng còn khủng bố hơn, có thể nghiền nát tất cả. Lần này đột phá liền ba trọng thiên, sức chiến đấu của ta tuyệt đối đã tăng lên gấp mấy lần. Diệp Phong lúc này không khỏi thì thầm một tiếng, vô cùng vui mừng. Sau khi tu luyện xong, hắn mới quay người nhìn về phía mấy người đệ tử hạch tâm đồng môn của Thiên Đạo Tông ở cách đó không xa. Lúc này, thấy Diệp Phong cuối cùng đã tu luyện xong, mấy người đệ tử hạch tâm mới có chút rụt rè tiến lên, đồng loạt chắp tay nói, lần này đa tạ vị sư huynh này đã ra tay tương trợ. Mấy người đệ tử hạch tâm này, thực ra bối phận và tuổi tác đều lớn hơn Diệp Phong. Nhưng thực lực kinh khủng của Diệp Phong khiến họ không dám gọi thiếu niên này là sư đệ, mà trực tiếp kính cẩn gọi là sư huynh. Diệp Phong thấy mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông có vẻ rụt rè như vậy, không khỏi cười lắc đầu, nói, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, lại không có ân oán gì. Cho nên không cần phải câu nệ và kính sợ như vậy. Con người ta trước nay luôn ân oán phân minh, cũng không nhìn vào thân phận để kết giao. Bất kể là ai, dù chỉ là một phàm nhân bình thường, thái độ tốt với ta, ta cũng sẽ đối tốt với họ. Còn kẻ thái độ kém với ta, cho dù là đại nhân vật cao cao tại thượng, ta tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nghe Diệp Phong nói vậy. Mấy người đệ tử hạch tâm Thiên Đạo Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra Diệp Phong không phải là loại siêu cấp thiên tài kiêu ngạo cổ quái, mà là một người phóng khoáng. Lúc này, Diệp Phong nói xong liền đi về phía xa, muốn tiếp tục tiến sâu vào di tích viễn cổ cự thành để rèn luyện, nhưng lúc này, trong số mấy người đệ tử hạch tâm, một nữ đệ tử xinh đẹp mặc váy dài trắng tinh đột nhiên lên tiếng, sư huynh khoan vội rời đi, chúng ta nguyện ý nói cho sư huynh biết một bí mật trong sơn cốc này. Diệp Phong nghe nữ đệ tử hạch tâm phía sau nói vậy, lập tức quay người lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, cái sơn cốc nhỏ bé này có thể có bí mật gì? Trong số mấy người đệ tử hạch tâm, dường như người cầm đầu là nữ đệ tử xinh đẹp này. Nàng cất tiếng nói, đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta tên là Bạch Tố Tố. Lần này ta cùng mấy người bạn đồng hành đến đây rèn luyện là vì ta từng vô tình có được một tấm bản đồ cổ xưa. Tấm bản đồ đó được lưu truyền ra từ thế giới di tích viễn cổ cự thành này. Diệp Phong nghe Bạch Tố Tố nói vậy, trong mắt lộ vẻ tò mò, không khỏi hỏi, trong bản đồ chỉ dẫn đến cái gì? Bạch Tố Tố lắc đầu, đáp, nơi mà bản đồ chỉ dẫn đến, ta cũng không biết ẩn giấu thứ gì. Nhưng tấm bản đồ đó vô cùng cổ xưa, chắc chắn có giá trị đặc biệt, cho nên chúng ta mới đến đây. Tên cao thủ Trường Hận Ma Môn vừa bị sư huynh ngươi giết chết cũng là vì biết chúng ta có một tấm bản đồ cổ, chỉ dẫn đến một nơi cổ xưa, cho nên mới vây công chúng ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta đến di tích viễn cổ cự thành lần này cũng là để tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa cổ xưa và quý giá. Nếu trong tay ngươi có một tấm bản đồ cổ, xem ra nơi nó chỉ dẫn nhất định rất phi phàm, rất có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa vô cùng quý giá. Vậy ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, xem rốt cuộc là cái gì, biết đâu lại là một kho báu lớn. Bạch Tố Tố nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Mấy người bạn đồng hành xung quanh nàng cũng lộ vẻ vui sướng. Bởi vì họ vừa được chứng kiến sức chiến đấu cường đại và kinh khủng của Diệp Phong. Nếu Diệp Phong nguyện ý đi cùng họ, dựa theo bản đồ để tìm kiếm nơi cuối cùng đó, thì tỷ lệ thành công của họ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong cười nói, ta cũng tự giới thiệu một chút, ta tên là Diệp Phong, sau này các ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được. Thì ra ngươi chính là Diệp Phong sư huynh trong truyền thuyết. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mấy người đệ tử hạch tâm ở đây, bao gồm cả Bạch Tố Tố, đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ thiếu niên trước mắt lại chính là Diệp Phong trong truyền thuyết. Diệp Phong thấy mấy người đều có vẻ mặt ngạc nhiên như vậy, không khỏi cười hỏi, Diệp Phong sư huynh trong truyền thuyết. Ta biến thành người trong truyền thuyết từ lúc nào vậy? Diệp Phong rất tò mò, bởi vì dường như hắn chưa từng làm ra chuyện gì đặc biệt kinh thiên động địa. Nhưng lúc này, mấy người đệ tử hạch tâm đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Còn Bạch Tố Tố, trong đôi mắt to xinh đẹp của nàng cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ và kinh ngạc. Nàng đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, nhìn hắn, không khỏi sùng bái nói, danh hiệu của Diệp Phong sư huynh, chúng ta đã sớm nghe nói. Trước kia, huynh từng giết siêu cấp thiên tài ma vô song của Trường Hận Ma Môn ngay trong nội môn, lập tức vang danh thiên hạ, vẫn luôn được người ta bàn luận không dứt. Sau đó, ngay cả siêu cấp thiên tài xếp thứ 10 trong nhóm đệ tử hạch tâm chúng ta cũng không phải là đối thủ một quyền của huynh, càng khiến vô số người chấn động. Điều này thật sự quá lợi hại, Hiện tại rất nhiều người trong Thiên Đạo Tông đều biết, trong nội môn đã xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt, đó chính là Diệp Phong sư huynh huynh. Diệp Phong nghe Bạch Tố Tố nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, không ngờ mình bây giờ đã nổi danh đến thế sao. Hắn không khỏi cười nói, những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ta đã trở thành tuyệt thế yêu nghiệt trong truyền thuyết. Thật là có chút khoa trương. Chuyện nhỏ, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người đệ tử hạch tâm ở đây lập tức lộ ra nụ cười khổ. Trong mắt họ, những việc làm của Diệp Phong đều là kinh thiên động địa, vô cùng chấn động. Nhưng ở chỗ của chính Diệp Phong, thì ra chỉ là một chút chuyện nhỏ. Nhưng nghĩ đến chiến lực khủng bố vô biên của Diệp Phong vừa rồi, quả thực là quét ngang toàn trường, mấy người đệ tử hạch tâm trong lòng cũng cảm thấy rất bình thường. Có lẽ trong mắt loại siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, những chuyện khiến người ta bàn tán sôi nổi và chấn động, thực sự chỉ là một chút việc nhỏ bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, lần này họ có thể tình cờ gặp được Diệp Phong, thực sự là may mắn của họ. Vút, lúc này, Bạch Tố Tố lấy ra tấm bản đồ cổ trong nhẫn chữ vật của mình. Nói, có Diệp Phong sư huynh giúp đỡ, xem ra lần này chúng ta chắc chắn có thể tìm được nơi cuối cùng mà bản đồ này chỉ dẫn. Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể có được cơ duyên tạo hóa không tồi. Sau khi Bạch Tố Tố lấy bản đồ ra, Diệp Phong lập tức gật đầu rồi nói, nếu bây giờ không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta cứ trực tiếp đi tìm theo khu vực chỉ dẫn trong bản đồ này đi. Bạch Tố Tố lúc này cũng gật đầu, sau đó nói, Diệp Phong sư huynh, sơn cốc này chính là khu vực cuối cùng mà bản đồ chỉ dẫn. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy, chúng ta đã ở trong khu vực cuối cùng của bản đồ rồi sao? Bạch Tố Tố khẽ gật đầu, rồi cười khổ nói, nhưng chúng ta đã tìm kiếm ở gần sơn cốc và trong sơn cốc này mấy ngày rồi mà không tìm thấy nơi nào đặc biệt. Trên bản đồ có một ít văn tự cổ, nhưng chúng ta đều không hiểu. Văn tự cổ, Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vươn tay, nói, ngươi đưa tấm bản đồ đó cho ta xem. Bạch Tố Tố gật đầu, đưa tấm bản đồ cổ trong tay cho Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhận lấy bản đồ, quả nhiên thấy bên cạnh sơn cốc mà bản đồ chỉ dẫn, có viết một đoạn văn tự vô cùng phức tạp. Những văn tự này rất cổ xưa, không phải là văn tự của nhân tộc, cũng không phải của yêu tộc, trông cũng không giống văn tự của ma tộc, Diệp Phong không nhận ra một chữ nào, nhưng lúc này, hắn lại dùng thần niệm, giao tiếp với hồn linh quốc vương đang ẩn mình trong hư không, tấm bản đồ cổ này được lưu truyền ra từ trong di tích viễn cổ cự thành. Ngươi là cường giả bản địa trong thế giới di tích viễn cổ cự thành này, có lẽ ngươi nhận ra những văn tự này chứ? Hồn linh quốc vương lúc này lập tức lên tiếng, những văn tự này ta quả thực nhận ra, là văn tự của nhất mạch nhân hoàng trong di tích viễn cổ cự thành năm đó. Ngay cả trong thế giới di tích viễn cổ cự thành của chúng ta cũng đã thất truyền từ rất lâu rồi, nhưng ta từng chuyên môn nghiên cứu loại văn tự này, cho nên ta đều biết hết. Diệp Phong nghe hồn linh quốc vương nói vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, nếu ngươi đều biết hết, vậy thì hãy phiên dịch ra hết đi. Hồn linh quốc vương gật đầu. Nhìn chăm chăm bản đồ một hồi lâu, sau đó nói, đoạn văn tự này ghi chép về một khu vực đặc thù nào đó trong thung lũng này, hẳn là một khu vực lối vào. Nhưng lại dùng hình thức văn tự để ghi lại, không vẽ trực tiếp lên bản đồ, có lẽ là để đề phòng người từ thế giới khác đến đây cướp đoạt bảo vật để lại. Lúc này, hồn linh quốc vương nói xong liền bay về một nơi nào đó trong sơn cốc này, hồn linh quốc vương là thân thể linh hồn. Cho nên mấy người đệ tử hạch tâm xung quanh Diệp Phong chỉ là võ giả chuyên tu. Căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của hồn linh quốc vương. Chỉ có linh hồn sư cường đại như Diệp Phong mới có thể nhìn thấy. Vút, lúc này, Diệp Phong đi theo sau hồn linh quốc vương, tiến về một khu vực nào đó trong sơn cốc. Rồi nói với mấy người đệ tử hạch tâm phía sau, ta đã giải mã được văn tự phức tạp trong bản đồ cổ này, đoạn chữ viết này ghi lại một lối vào nào đó trong sơn cốc, các ngươi theo ta tới đây. Đã giải mã, lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy. Mấy người đệ tử hạch tâm ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không ngờ, Diệp Phong nhanh như vậy đã phiên dịch và hiểu hết toàn bộ những văn tự cổ xưa đó. Nhất là Bạch Tố Tố, trong đôi mắt to xinh đẹp của nàng càng tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì trước khi đến di tích viễn cổ cự thành này, nàng đã từng hỏi qua những lão già chuyên nghiên cứu văn tự cổ trong Thiên Đạo Tông. Nhưng ngay cả những lão già đó cũng không nhận ra, không thể giải mã được những văn tự cổ này. Bởi vì loại văn tự cổ này đã thất truyền trong dòng sông lịch sử, e rằng trên thế giới này đã không còn ai biết nữa. Nhưng Diệp Phong bây giờ chỉ tùy tiện nhìn một chút, liền lập tức giải mã được thông tin ghi chép trong những văn tự cổ này. Điều này thực sự khiến Bạch Tố Tố, nữ đệ tử hạch tâm xinh đẹp này, rung động đến cực điểm. Bởi vì những văn tự cổ này ngay cả những lão già của Thiên Đạo Tông cũng không nghiên cứu ra được. Nhưng Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, lại biết hết, thật là một nhân tài toàn năng. Diệp Phong sư huynh thực sự quá lợi hại, không chỉ tu vi thực lực cường đại như vậy, mà kiến thức về mọi phương diện cũng uyên bác đến thế, quả thực là tấm gương cho tất cả chúng ta học tập. Lúc này, mấy người đệ tử Hạch Tâm đều không khỏi sợ hãi thán phục, mà Bạch Tố Tố cũng nhìn về phía bóng lưng dẫn đường của Diệp Phong phía trước. Trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra một loại sùng bái không rõ, còn có một loại ngưỡng mộ, thậm chí cuối cùng còn nảy sinh một loại tình cảm ngây thơ đối với thần tượng. Diệp Phong lúc này đi theo Hồn Linh Quốc Vương rất nhanh đã đến một khu vực nào đó trong sơn cốc. Nơi này là một khu vực hoang sơn phía sau sơn cốc, xung quanh toàn bộ đều là hoang vu một mảnh, không có bất kỳ thứ gì. Bạch Tố Tố và mấy người đệ tử Hạch Tâm phía sau cũng theo tới. Họ nhìn xung quanh hoang vu một mảnh, không khỏi nói, Diệp Phong sư huynh, nơi này là một mảnh hoang sơn, chúng ta trước đây cũng đã dò xét qua. Thậm chí đào sâu ba thước đất cũng không phát hiện ra vật gì đặc biệt. Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, nói, bởi vì cần có chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra lối vào nơi đây. Chìa khóa đặc biệt, mấy người đệ tử Hạch Tâm nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong không giải thích thêm, chỉ vươn tay, phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, lập tức đốt cháy tấm bản đồ trong tay. Đốt bản đồ, thấy Diệp Phong làm vậy, mấy người đệ tử Hạch Tâm ở đây đều lập tức lộ vẻ kinh hãi, nhưng ngay khoảnh khắc sau, không đợi họ chất vấn, sau khi tấm bản đồ trong tay Diệp Phong cháy thành tro. Trong đống tro tàn lại xuất hiện một chiếc chìa khóa màu vàng, không bị ngọn lửa đốt cháy, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thấy cảnh này, mấy người đệ tử Hạch Tâm lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi nói, thì ra chìa khóa được giấu trong bản đồ. Chỉ cần dùng lửa đốt mới có thể hiện ra chiếc chìa khóa vàng này. Chuyện này, ai có thể nghĩ tới chứ? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, không sai, chiếc chìa khóa vàng này chính là vật mấu chốt để mở ra lối vào nơi đây, đây cũng là thông tin được ghi lại trong đoạn văn tự cổ đó. Cho nên không thể giải mã được những văn tự cổ đó, thì căn bản không tìm được lối vào nơi cuối cùng mà bản đồ chỉ dẫn. Lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Nói, người vẽ tấm bản đồ cổ này năm đó, lại làm cho mọi chuyện phức tạp như vậy, xem ra nơi cuối cùng mà bản đồ này chỉ dẫn chắc chắn rất phi phàm. Có lẽ thực sự ẩn chứa kho báu khiến chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta bây giờ ngược lại càng ngày càng tò mò, nơi cuối cùng đó rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Vút, lúc này, Diệp Phong nói xong liền ném ra chiếc chìa khóa vàng trong tay. Và ngay khi hắn vừa ném ra chiếc chìa khóa vàng, huynh, toàn bộ khu hoang sơn hoang vu xung quanh lập tức phóng ra một đạo hào quang màu xanh biếc. Trong nháy mắt liền kết nối với chiếc chìa khóa vàng, sau đó tạo thành một cánh cửa không gian bằng ánh sáng trước mặt mọi người. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, lối vào đã xuất hiện, chúng ta đi vào thôi. Lúc này, mọi người thấy cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt, đều đồng loạt gật đầu, sau đó phóng người lên. Trực tiếp nhảy vào cánh cửa không gian bằng ánh sáng này. Ông, cùng với một dao động không gian kịch liệt, mấy người chỉ cảm thấy đầu óc mình một trận mê muội. Sau cơn mê muội kịch liệt, họ lập tức phát hiện mình đã đến một không gian nhỏ bé đặc thù. Không gian này dường như ở dưới lòng đất, trên đỉnh đầu không phải là bầu trời mà là một mảng vách tường, phong tỏa toàn bộ phía trên. Lúc này, Bạch Tố Tố không khỏi nói, nơi này hẳn là một không gian rất sâu dưới lòng đất. Mấy người đệ tử Hạch Tâm khác lúc này đều đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong mắt tràn đầy cảnh giác, hiển nhiên là để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Ông, Diệp Phong lúc này thì đã sớm phóng ra linh hồn lực cường đại của mình, bao trùm toàn bộ không gian và vị trí xung quanh. Nhưng hắn không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, liền nói, chúng ta cứ đi thẳng theo con đường này đi, ta đã dò xét qua, không có nguy hiểm gì lớn. Dứt lời, Diệp Phong liền đi về phía sâu trong con đường đá. Thấy Diệp Phong đi trước mở đường, mấy người đệ tử Hạch Tâm Thiên Đạo Tông phía sau đều đồng loạt đi theo. Bởi vì thực lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, có hắn đi trước dẫn đường, mấy người đệ tử Hạch Tâm tự nhiên không có bất kỳ lo lắng nào, cảm giác vô cùng an toàn. Khi họ đi đến cuối con đường này, lập tức nhìn thấy một vực thẳm vô cùng to lớn. Trong vực thẳm này, có một luồng ma khí đen kịt tỏa ra, cho người ta cảm giác như đang thông đến hắc ám địa ngục. Ta cảm giác linh hồn của ta như muốn bị kéo vào vực thẳm vô tận này. Lúc này, một người đệ tử Hạch Tâm nhìn vào bóng đêm vô tận dưới vực sâu, không khỏi có chút sợ hãi nói, Bạch Tố Tố lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, dưới vực sâu này có ma khí rất nồng đậm, Lẽ nào nơi cuối cùng mà tấm bản đồ cổ này chỉ dẫn là một di tích viễn cổ mà một đại ma đầu từng sinh sống sao? Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút lóe lên, hắn đang chậm rãi suy nghĩ, đột nhiên lúc này, hồn linh quốc vương trong hư không lên tiếng với Diệp Phong, vực thẳm này. Ta từng thấy trong bức tranh trong sách cổ của gia tộc ta, là nơi chiến đấu cuối cùng của nhân hoàng cổ đại và đại ma đầu thái cổ. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói với hồn linh quốc vương, ý của ngươi là, vị nhân hoàng cuối cùng của thái cổ đã ngã xuống ở đây. Hồn linh quốc vương gật đầu nói, nhân hoàng đao biến mất trong dòng lịch sử là bởi vị nhân hoàng cuối cùng từng dùng đao này, đã có một trận chiến kinh thiên động địa với đại ma đầu thái cổ. Cuối cùng cả người lẫn đao đều biến mất nơi trời đất. Không ai biết họ cuối cùng ngã xuống ở đâu, chỉ có một vị tiên tổ của gia tộc ta từng vô tình nhìn thấy, đã vẽ lại cảnh cuối cùng đó trong sách cổ gia truyền. Mà ta vừa hay đã thấy bức tranh đó, chính là vực thảm này. Diệp Phong nghe hồn linh quốc vương khẳng định như vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Vốn hắn còn đang nghĩ làm sao để có được nhân hoàng đao, món pháp bảo còn lại của đại đế kiếm, không ngờ lại tìm được mà không tốn chút công sức. Nhưng Diệp Phong rất rõ, dưới vực sâu này không chừng có hung hiểm to lớn. Hồn linh quốc vương lúc này cũng không khỏi nhắc nhở, linh hồn sư đại nhân, dưới vô tận thâm uyên này là một ma xào đáng sợ, năm đó, thái cổ nhân hoàng cầm nhân hoàng đao. Chiến đấu mấy vạn năm với một tôn đại ma đầu thái cổ mạnh nhất, cuối cùng ngã xuống trong ma xào này, cho nên có thể có những hung hiểm đáng sợ không biết trước. Diệp Phong lúc này suy tư một chút, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, nói, nhân hoàng đao, ta nhất định phải có được. Bởi vì chỉ có thu thập đủ đại đế kiếm và nhân hoàng đao, mới có thể tìm được truyền thừa của thiên thần tộc, một trong thập đại thần tộc đã từng thống nhất toàn bộ thần giới đại địa. Cho nên dù phía trước có nguy hiểm gì, ta cũng nhất định phải đi xem một chuyến, không thì ta không cam tâm. Lúc này, sau khi Diệp Phong nói chuyện xong với hồn linh quốc vương, liền nhìn về phía mấy người đệ tử hạch tâm bên cạnh, nói, dưới vực sâu này, không chừng có nguy hiểm rất lớn, nhưng ta chắc chắn sẽ đi xuống. Nếu các ngươi không muốn tiếp tục tiến về phía trước thì có thể rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người đệ tử hạch tâm đều lộ vẻ do dự. Họ cũng muốn tiếp tục đi theo Diệp Phong vào vực thẳm này, tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết. Nhưng ma khí nồng đậm tỏa ra từ trong vực thẳm, khiến mấy người đệ tử hạch tâm đều sinh lòng sợ hãi. Họ cảm thấy đây có thể là một ma xào, chứ không phải là nơi có kho báu. Nếu họ đi theo Diệp Phong vào dưới vô tận thâm uyên này, thật sự gặp phải nguy cơ đáng sợ gì. Cho dù Diệp Phong có mạnh đến đâu, cũng có thể không để ý cứu họ. Cho nên mỗi người đều có nguy cơ ngã xuống. Chính vì vậy, ánh mắt của mấy người đệ tử hạch tâm đều vô cùng do dự. Nhưng cuối cùng, trong mắt họ cũng lộ ra vẻ kiên định, nhìn về phía Diệp Phong, nói, chúng ta nguyện ý cùng Diệp Phong sư huynh cùng nhau tiến về phía trước. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu cứ luôn sợ hãi, thì căn bản không thể có được đại cơ duyên tạo hóa, càng đừng nói đến việc tăng tiến. Nghe mấy người đệ tử hạch tâm nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nói, tốt. Có chí khí, vậy chúng ta cùng nhau đi xuống. Các ngươi nói không sai, ta sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, tăng tiến nhanh như vậy, cũng là trong những lần mạo hiểm, đại nạn không chết, mới có được trưởng thành. Lúc này, lời nói của Diệp Phong đã cổ vũ không ít cho mấy người đệ tử hạch tâm ở đây, họ đều cảm thấy lòng tin tràn đầy, nhất định có thể trong hung hiểm mà có được cơ duyên tạo hóa. Vút, vút, vút. Lúc này, Diệp Phong cùng Bạch Tố Tố và mấy người đệ tử hạch tâm, từ trên vực sâu, nhảy xuống dưới. Hướng về phía bóng đêm vô tận bên dưới, nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng ngay khi họ vừa hạ xuống được một nửa vực thẳm, đột nhiên từ trên vách tường xung quanh, từng cây trường mâu đen nhánh bay tới. Những cây trường mâu này toàn bộ đều được chế tạo từ sắt thép cổ xưa, lúc này tựa như từng đạo thiểm điện màu đen bay tới, trong bóng tối căn bản không nhìn thấy. Trong nháy mắt đã vụt phụt đâm xuyên qua thân thể của mấy người đệ tử hạch tâm. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, mấy người đệ tử hạch tâm này lập tức từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp ngã chết dưới vực sâu. Cong, nhưng những cây trường mâu sắt thép này đánh vào người Diệp Phong, lại không thể xuyên thủng được thân thể hắn, thân thể của Diệp Phong tựa như bức tường thành sắt thép kiên cố nhất trên đời. Căn bản không thể phá hủy, những cây trường mâu đánh vào bề mặt cơ thể, chỉ phát ra từng tiếng như sắt thép va chạm. Cái gì? Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên có chút kinh nộ, hắn không ngờ, mấy người đệ tử hạch tâm này cùng mình còn chưa hạ xuống đáy vực, đã chết giữa đường. Quả nhiên trong vực thẳm này hung hiểm vô cùng, Diệp Phong lúc này nhìn về phía vách tường vực thẳm xung quanh, phát hiện những cây trường mâu sắt thép màu đen đó là do từng con ma tộc ẩn mình trong bóng tối ném ra, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời, căn bản không kịp phản ứng. Diệp Phong lúc này không ngờ rằng, những con ma tộc ẩn nấp trong vực thẳm này lại có thủ đoạn đánh lén cao minh đến vậy. Những cây trường mâu sắt thép mà chúng ném ra, tựa như những món ám khí đáng sợ, có thể đoạt mạng người trong nháy mắt, khó lòng phòng bị, nếu không phải thân thể Diệp Phong là hỗn độn thể. Vô cùng cường hãn và kiên cố như thần thiết đúc thành, thì căn bản không thể nào chống đỡ được loại trường mâu sắt thép đột kích bất ngờ này. Lúc này, sau khi phát hiện ra tất cả, Diệp Phong lập tức lao về phía vách tường vực thẳm xung quanh, muốn báo thù cho mấy người đệ tử hạch tâm đã chết. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong bộc phát ra thần quang vô cùng kinh khủng. Cả người hắn tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, tràn đầy sức mạnh ngút trời, lập tức lao đến trước vách tường vực thẳm, rồi hung hăng tung quyền về phía trước, đối với Diệp Phong mà nói. Chiến lược hiện tại của hắn vô cùng cường đại, tu vi của những con ma tộc này cũng không quá lợi hại, chỉ là đột kích bất ngờ mới đoạt mạng được mấy người đệ tử hạch tâm. Lúc này, từng quyền của Diệp Phong tung ra, lập tức gây ra những tiếng nổ vô cùng lớn. Những con ma tộc này căn bản không có sức phản kháng, trong nháy mắt toàn bộ thân hình đã bị đánh nát. Quỳnh, Diệp Phong lúc này cũng phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, thôn phệ toàn bộ những con ma tộc đã chết. Tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một luồng khí tức cường đại vô cùng kinh khủng, lập tức từ trong vực thẳm đánh ra. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ vô cùng lớn, bùn đất trên vách tường xung quanh vực thẳm đột nhiên vỡ vụn ra. Sau đó, một con ác ma cao lớn, cao đến mấy trăm mét, từ trong vách tường vực thẳm lao ra, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trông vô cùng hung ác. Đây tuyệt đối là một con đại ác ma, thực lực tu vi đều vô cùng đáng sợ và cường đại. Ma khí tỏa ra từ con đại ác ma này, rõ ràng đã vượt qua thiên địa thánh thai cảnh, đạt đến cấp bậc nhân quả cảnh, hơn nữa. Tu vi khí tức của con đại ác ma này tuyệt đối không phải là vừa mới bước vào nhân quả cảnh, mà là tồn tại cường hoành cấp bậc nhân quả cảnh ngũ trọng thiên. Thậm chí là nhân quả cảnh lục trọng thiên, ma khí tỏa ra từ người nó, vô biên cường hãn, khiến Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm thấy một cảm giác không thể chống cự. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không hề lùi bước, mà lập tức bộc phát ra đại viên mãn tương lai thân của mình. Tu vi của hắn trong nháy mắt đã tăng lên đến cấp độ thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sau đó lao về phía con đại ác ma vừa lao ra từ bên trong vách tường vực thẳm. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, cả hai đã va chạm kịch liệt trong hư không. Cùng với một tiếng nổ vô cùng lớn, cả Diệp Phong và con đại ác ma đều đồng loạt lùi lại. Diệp Phong cảm thấy nắm đấm của mình hơi tê dại, còn con đại ác ma lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, không khỏi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, tên nhân tộc nhà ngươi sao có thể có thân thể cường hãn đến vậy? Ngươi bất quá chỉ là tu vi thiên địa thánh thai cảnh, còn ta là tồn tại cường đại nhân quả cảnh lục trọng thiên, cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới. Hơn nữa ta còn có ác ma chi thể trời sinh, mạnh hơn thể chất yếu ớt của nhân tộc không biết bao nhiêu lần, nhưng ngươi vẫn có thể chống đỡ được công kích của ta, điều đó không thể nào. Ngươi lẽ ra phải bị ta một chảo xé nát. Dứt lời, ánh sáng đỏ thẫm trong mắt con đại ác ma càng thêm rực rỡ, nó lập tức thi triển một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ của ác ma nhất tộc. Ác ma ưu tiên chảo, quỳnh, gần như ngay lập tức, một móng vuốt của con đại ác ma này, lập tức phình to trên không trung thành một ngọn núi lớn, tựa như một ngọn thái cổ ma sơn, từ trên không trung chộp xuống. Móng vuốt khổng lồ quấn quanh những tia sét đen kịt, mang theo sức mạnh ma tộc thần bí, hung hăng chộp về phía Diệp Phong, muốn xé nát hắn. Quỳnh, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong cũng lập tức thi triển ra truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Hắn lập tức dung nhập man lực bảo thạch vào nắm đấm, sau đó tung ra lục đạo luân hồi quyền, loại quyền pháp vô cùng kinh khủng, bây giờ. Sự lĩnh ngộ của Diệp Phong đối với lục đạo luân hồi quyền đã đến tầng thứ 5, cho nên hắn có thể phóng ra quyền ý của lục đạo luân hồi quyền. Trong nháy mắt có thể bộc phát ra gấp 10 lần quyền ý. Gấp 10 lần quyền ý, đây là một sức mạnh vô cùng khủng bố. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong lập tức tung quyền, còn có sự gia trì của man lực bảo thạch. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng thần quang, tạo thành một dòng sông năng lượng, giống như có thể phá hủy tất cả. Lập tức va chạm với móng vuốt ma quỷ ngút trời của con đại ác ma đang chộp xuống từ không trung. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, cuối cùng vẫn là cú đấm đỉnh phong này của Diệp Phong khủng bố hơn, vậy mà đã đánh vỡ nát móng vuốt ma của con đại ác ma. Cái gì? Đại ác ma thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó coi. Hắn không ngờ, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có thể bộc phát ra chiến lực kinh khủng như vậy. Còn đại ác ma này lập tức sinh lòng sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy mình có lẽ không phải là đối thủ của Diệp Phong. Dầm dầm, gần như ngay lập tức, con đại ác ma này phát động một loại thiên phú chủng tộc thần kỳ, toàn bộ thân hình lập tức biến thành một luồng khí màu đen, không thể bị công kích. Thẩm thấu vào bên trong vách tường vực thảm, muốn chạy trốn. Trốn không thoát, nhưng Diệp Phong lúc này trong mắt lại lộ ra vẻ cười lạnh, lập tức bộc phát ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bao phủ toàn bộ luồng khí đen mà con đại ác ma biến thành. Dầm dầm, gần như chỉ trong nháy mắt, thôn phệ lĩnh vực lập tức bộc phát ra một lực hút vô cùng kinh khủng, hấp thụ toàn bộ năng lượng trong luồng khí đen mà con đại ác ma biến thành. Sau đó rót toàn bộ vào cơ thể Diệp Phong. Không thể nào, lúc này, con đại ác ma lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, làm sao có thể, ta đã biến thành loại khí vô hình này, ngươi căn bản không thể làm tổn thương ta. Nhưng loại lĩnh vực này của ngươi rốt cuộc là thứ quỷ dị gì, lại có thể hấp thu năng lượng ngay cả khi ta đã biến thành thể vô hình, điều đó không thể nào. Cùng với tiếng kêu khủng bố và hoảng hốt của con đại ác ma, Diệp Phong không nói gì, chỉ tăng cường lực lượng của thôn phệ lĩnh vực. Trong nháy mắt đã nuốt chửng con đại ác ma vào trong lĩnh vực hắc ám vô tận, hấp thụ và thôn phệ hoàn toàn, biến thành năng lượng của mình. Gần như ngay lập tức, tu vi khí tức trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá nhanh chóng. Huynh, thiên địa thánh thai cảnh cửu trọng thiên. Huynh, thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong được tăng lên đáng kể, khiến hắn trong lòng có chút vui mừng. Không ngờ mình còn chưa vào đến đáy vực, đã giết được một con đại ác ma và những con ma tộc khác, khiến tu vi của mình lập tức được tăng lên không nhỏ, phải công nhận. Năng lượng chứa trong cơ thể con đại ác ma này vô cùng dồi dào, giúp Diệp Phong đột phá liền hai tầng. Từ thiên địa thánh thai cảnh bát trọng thiên lên thẳng thiên địa thánh thai cảnh thập trọng thiên, đã là một tiến bộ rất tốt. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện vách tường vực thẳm đã không còn bất kỳ con ma tộc nào, toàn bộ đã bị mình giết sạch. Vút, lúc này, Diệp Phong nhảy vọt xuống dưới, thẳng đến không gian đáy vực. Khi Diệp Phong đến đáy vực, hắn lập tức nhìn thấy nơi sâu nhất của vực thẳm là một thạch thất nhỏ. Trong thạch thất này, có hai bộ hài cốt vô cùng cổ xưa. Hai bộ hài cốt này đều đã biến thành xương trắng, trên đó thậm chí còn kết đầy mạng nhện, một bộ hài cốt có kích thước của người thường. Mặc dù đã biến thành xương trắng, nhưng năng lượng dao động tỏa ra từ xương vẫn còn mang khí tức của hoàng giả, rõ ràng đây là di thể của vị thái cổ nhân hoàng năm đó. Còn bộ hài cốt kia thì vô cùng to lớn, tựa như bộ xương của một người khổng lồ, toàn bộ bề mặt xương đều đen kịt, còn có những ma văn màu đen. Rõ ràng đây là di thể của con đại ma đầu thái cổ năm đó. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy có chút đáng tiếc là, di thể của hai vị cường giả này đã hoàn toàn mất hết huyết khí năng lượng, chắc chắn đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Không thì không thể nào bị ăn mòn đến mức độ này. Ông, hồn linh quốc vương lúc này từ hư không xung quanh hiện ra, sau đó đi đến gần, từ trong di thể của con đại ma đầu thái cổ rút ra một thanh trường đao đã phủ đầy bụi. Hồn linh quốc vương có chút kích động không kìm được nói, linh hồn sư đại nhân, thanh trường đao này chính là nhân hoàng đao, là vũ khí mà thái cổ nhân hoàng sử dụng năm đó. Quả nhiên ở ngay đây, đã bị phong tồn nhiều năm như vậy. Diệp Phong lúc này nhìn thanh trường đao đã phủ đầy bụi, lập tức vươn tay chộp lấy, trực tiếp cầm trong tay mình. Lúc này, Diệp Phong lập tức vận chuyển pháp lực, huỳnh một tiếng, thanh trường đao phủ đầy bụi này, vậy mà lập tức bộc phát ra một luồng thần quang màu vàng óng ánh, cao vạn trượng, trông lộng lẫy, tràn đầy uy nghiêm và huy hoàng của nhân hoàng. Trong chớp mắt, đại đế kiếm mà Diệp Phong đã luyện hóa, lúc này cũng tự động bay ra từ cơ thể hắn, kết hợp cùng với nhân hoàng đao, lúc này. Hồn linh quốc vương lập tức nói với Diệp Phong, linh hồn sư đại nhân, ngài mau chóng luyện hóa cả nhân hoàng đao, sau đó hợp nhất với đại đế kiếm. Là có thể phát hiện ra vị trí cuối cùng của thiên thần tộc năm đó. Diệp Phong gật đầu, lập tức vận chuyển pháp lực, bắt đầu luyện hóa nhân hoàng đao. Trong thời gian này, Diệp Phong đã luyện hóa đại đế kiếm gần xong, bây giờ chỉ còn thiếu luyện hóa nhân hoàng đao. Cho nên mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong không ra khỏi vực thẳm, mà ở dưới đáy vực không ngừng luyện hóa nhân hoàng đao. Khi nhân hoàng đao được luyện hóa gần xong, Diệp Phong đặt nhân hoàng đao và đại đế kiếm cùng một chỗ, sau đó đồng thời vận chuyển pháp lực của mình vào hai món bảo vật này. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, cùng với một tiếng nổ vô cùng lớn, nhân hoàng đao và đại đế kiếm, trong chớp mắt này lần lượt từ bản thể của mình phóng ra một mảng ánh sáng. Sau đó kết hợp lại với nhau, tạo thành một tấm bản đồ vô cùng to lớn trong hư không. Hồn Linh Quốc Vương đứng bên cạnh Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ to lớn này, lập tức thần sắc có chút kích động nói, tấm bản đồ này đúng là bản đồ thế giới của di tích viễn cổ cự thành chúng ta. Vị trí chỉ dẫn trong đó hẳn là nơi thiên thần tộc biến mất cuối cùng. Diệp Phong lúc này cũng nhìn thấy, trong tấm bản đồ thế giới này có một ký hiệu đao kiếm giao nhau, chuyên môn đánh dấu một nơi. Nơi này hẳn là khu vực cuối cùng mà thiên thần tộc để lại. Lúc này, Diệp Phong lập tức ghi nhớ bộ bản đồ thế giới này vào trong đầu, sau đó tu cả nhân hoàng đao và đại đế kiếm vào cơ thể mình, nói, chúng ta đi tìm thôi. Hồn Linh Quốc Vương lúc này cũng không kìm được vô cùng kích động gật đầu. Bởi vì đối với Hồn Linh Quốc Vương, ước mơ cả đời của y là có thể tìm được nơi còn sót lại cuối cùng của thiên thần tộc, xem có thể tìm được bảo tàng mà thiên thần tộc để lại hay không. Lúc này, Diệp Phong và Hồn Linh Quốc Vương không trì hoãn thời gian, trực tiếp từ dưới vực thẳm bay lên trên. Sau đó một lần nữa từ cánh cửa không gian trở về không gian di tích viễn cổ cự thành. Căn cứ vào bản đồ mà đại đế kiếm và nhân hoàng đao hiện ra trước đó, Diệp Phong lập tức hướng về vị trí đó, nhanh chóng chạy tới, trên đường đi. Diệp Phong có chút lo lắng nói với Hồn Linh Quốc Vương bên cạnh, vị trí đó là khu vực tồn tại cuối cùng của thiên thần tộc, nếu có siêu cấp cường giả của thiên thần tộc ở đó. Vậy ta đi chẳng phải là chịu chết sao? Hồn Linh Quốc Vương lắc đầu, nói, thiên thần tộc đã biến mất trong dòng sông lịch sử vô tận năm tháng, hiện tại trên toàn thế giới đều không có tộc nhân thiên thần tộc tồn tại. Đây là một thần tộc đã tuyệt diệt, sẽ không có siêu cấp cường giả của thiên thần tộc vẫn còn tồn tại trên thế giới. Không thì chắc chắn đã sớm bị các cường giả trong các thế lực lớn khác phát hiện. Diệp Phong nghe Hồn Linh Quốc Vương nói vậy, chỉ có thể gật đầu. Mặc dù biết tương lai có thể có hung hiểm to lớn, nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên tạo hóa lớn lần này. Thiên thần tộc tuyệt đối là kho báu lớn nhất trong toàn bộ di tích viễn cổ cự thần này. Bởi vì đây chính là một trong những siêu cấp thần tộc đã từng thống nhất toàn bộ thần giới trung tâm đại địa. Nếu có thể có được những thứ mà thiên thần tộc để lại, thì Diệp Phong tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, thực lực trong nháy mắt được tăng lên to lớn. Cho nên Diệp Phong đối với trận cơ duyên tạo hóa này căn bản không có bất kỳ ý định lùi bước nào, mà là muốn dũng mãnh đi tìm, đi khai quật, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Không đến mấy ngày đã xuyên qua mấy chục vạn dặm đất đai bao la, đến được khu vực tồn tại cuối cùng của thiên thần tộc được đánh dấu trên tấm bản đồ thế giới đó. Nơi này là một dãy núi liên miên, núi non trùng điệp, trông vô biên vô hạn, là một khu rừng nguyên sinh vô cùng cổ xưa. Diệp Phong lúc này lấy đại đế kiếm và nhân hoàng đao ra. Đại đế kiếm và nhân hoàng đao, trong chớp mắt này đều phát ra những dao động mơ hồ. Hồn Linh Quốc Vương thấy cảnh này, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, linh hồn sư đại nhân. Đại đế kiếm và nhân hoàng đao này ở khoảng cách gần có thể cảm ứng được khu vực tồn tại cuối cùng của thiên thần tộc. Bởi vì cả đại đế kiếm và nhân hoàng đao đều là những bảo vật cường đại do thiên thần tộc năm đó đúc thành. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc gật đầu, sau đó nói, nếu vậy thì quá tốt rồi. Không thì tìm kiếm di tích thiên thần tộc trong khu rừng nguyên sinh này thật sự là mò kim đáy biển. Bây giờ để đại đế kiếm và nhân hoàng đao chỉ dẫn phương hướng cụ thể, vậy chúng ta bắt đầu tìm kiếm thôi, đối với Diệp Phong mà nói. Lần tìm kiếm di tích cuối cùng của thiên thần tộc này vô cùng quan trọng, bởi vì hắn biết rõ, thiên thần tộc tuyệt đối là tồn tại chân quý nhất trong tòa viễn cổ cự thành này. Hẳn là lúc này, vẫn còn rất nhiều đệ tử thiên đạo tông và trường hận ma môn khác đang tìm kiếm các loại cơ duyên, nhưng Diệp Phong hiểu rằng, dù cơ duyên có lớn đến đâu cũng không thể nào so bì được với di tích của thiên thần tộc. Nếu có thể tìm thấy truyền thừa hoặc bảo tàng mà thiên thần tộc cổ xưa để lại, Diệp Phong chắc chắn sẽ phất lên chỉ sau một đêm. Vì vậy, y liền men theo sự chỉ dẫn của đại đế kiếm và nhân hoàng đao trong tay, tiến vào khu rừng nguyên sinh vô tận trước mặt. Trong khu rừng này, Diệp Phong không cảm nhận được bất kỳ khí tức cường đại nào, ngay cả một vài ác thú cấp thấp cũng không hề tồn tại, điều này khiến y không khỏi kinh ngạc. Nơi đây trông không khác gì một khu rừng trần tục hết sức bình thường, chỉ có vài loài dã thú mà người thường e ngại, ngoài ra ngay cả yêu thú cũng chẳng có lấy một con. Diệp Phong không kìm được mà quay sang hồn linh của quốc vương bên cạnh, cất tiếng hỏi, một nơi như thế này liệu có thật sự tồn tại di tích của thiên thần tộc trong truyền thuyết không? Hồn linh của quốc vương lúc này cũng cảm nhận được khu rừng nguyên sinh này chỉ là một nơi vô cùng bình thường, nên cũng có chút thiếu tự tin, đành đáp, chuyện này ta cũng không rõ. Dù sao thì trong truyền thuyết cổ xưa của gia tộc bọn ta, đại đế kiếm và nhân hoàng đao đều là pháp bảo do thiên thần tộc rèn đúc, có thể chỉ dẫn đến vị trí di tích cuối cùng của họ. Nghe hồn linh quốc vương nói vậy, Diệp Phong chỉ đành khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của hai món thần binh. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ra rằng, cảm ứng của Đại Đế Kiếm và Nhân Hoàng Đao trở nên mạnh mẽ nhất ở khu vực trung tâm khu rừng. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng khẽ động, lập tức tăng tốc lao về phía trung tâm của khu rừng nguyên sinh. Khi Diệp Phong đến được khu vực trung tâm nhất, cả y và Hồn Linh Quốc Vương đi theo bên cạnh đều lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bởi vì tại trung tâm của khu rừng tưởng chừng như bình thường này, lại có một vòng xoáy hắc ám khổng lồ đến không tưởng. Vòng xoáy hắc ám trông như một lỗ đen bị kéo từ trên 9 tầng trời xuống, lơ lửng giữa trung tâm khu rừng. Nếu không phải tận mắt đến đây, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được rằng, giữa một khu rừng nguyên sinh bình thường lại tồn tại một vòng xoáy hắc ám tựa như lỗ đen. Vòng xoáy hắc ám này không hề tỏa ra bất kỳ dao động không gian nào, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ đây không phải là một cánh cổng không gian, mà chính là một vòng xoáy hắc ám ẩn chứa sức mạnh hắc ám thuần túy. Hồn Linh Quốc Vương lúc này nhìn chăm chăm vào vòng xoáy, chậm rãi nói, đây có lẽ là một kết giới bẩm sinh dùng để bảo vệ di tích của thiên thần tộc, nó chính là một lỗ đen. Hẳn là do một đại nhân vật nào đó của thiên thần tộc năm xưa đã kéo từ trên trời xuống. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt có chút chấn động, nhưng y cũng không hề sợ hãi, bởi với cường độ thân thể hiện tại, hắn đủ sức băng qua loại vòng xoáy hắc ám này. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cùng Hồn Linh Quốc Vương xông thẳng vào vòng xoáy hắc ám. Nhưng ngay khoảnh khắc tiến vào, cả hai lập tức cảm thấy linh hồn mình rung động dữ dội, một cảm giác xé rách kinh hoàng muốn nghiền nát linh hồn của họ. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hãi, thốt lên, đây là loại vòng xoáy hắc ám có thể xé nát linh hồn. Không chỉ gây tổn thương khủng khiếp cho thân thể mà còn xung kích kinh hoàng đối với linh hồn. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền phóng ra linh hồn đại đế ấn, bảo vệ toàn bộ linh hồn của mình. Sức mạnh linh hồn của Diệp Phong vô cùng cường đại,